Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Tuổi nhỏ không biết phú bà tốt, đem nhầm La Lị xem như bảo. Phần 2: Quét dọn chiến trường. Lúc Đường Tranh vốn không muốn mang theo Lam Lam, đối với một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài tới nói, những cái kia nhục thể tứ chi bị nổ nát hình ảnh quá huyết tinh. Nhưng Lam Lam lại khăng khăng muốn đi. Nghĩ lại, Đường Tranh liền cũng gật đầu đáp ứng. Nàng không có khả năng cả một đời tránh ở sau lưng mình. Luôn có một ngày nàng cũng cần đứng tại phía trước nhất. Trở thành một tên ưu tú hợp cách trợ thủ. Là điện thoại chuyển đổi thành màn sáng về sau. Người chơi tử vong lúc, màn sáng sẽ ngay tại chỗ trực tiếp triển khai một đoạn thời gian. Đợi cho bị thôn phệ thuộc tính sau liền biến mất vô tung. Tìm ra được cũng là không phí sức. Một phen kiểm kê qua đi. Vật liệu gỗ, vật liệu đá các loại mặc dù không có nhiều. Nhưng là 30 người tiểu đội tập hợp. Cho giả lập tệ là thật nhiều. Trọn vẹn từ trên người bọn họ vơ vét 3.000 dư mai giả lập tệ. Trong đó vị kia dẫn đội đội trưởng. Một người liền tư tàng hơn 500 mai giả lập tệ. Giàu đến vô cùng. Về phần những cái kia tinh lương bằng sắt vũ khí. Đường Tranh không quá để ý. Chỉ đem đội trưởng nắm giữ một cái tinh luyện qua khổ vô lưu lại. Còn lại dựa theo 50 mai một cái. Toàn bộ ném vào diễn đàn lên khung. Theo thanh đồng thời đại người chơi bước vào càng ngày càng nhiều. Mỏ sắt sản xuất lượng cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại trên thị trường mỏ sắt đã không còn như vậy hiếm có. Bằng sắt vũ khí cùng công cụ giá cả cũng sẽ thẳng offline trượt. 30 dư kiện vũ khí hoặc công cụ giúp Đường Tranh lại lần nữa bạo ôm 1.500 mai giả lập tệ. Thêm chính trên tiền vàng, Đường Tranh trước đây cơ hồ tiêu hao sạch sẽ giả lập tệ. Tiêu thăng đến nhỏ 6.000 mai, dựa theo nguyên sinh thế giới giá hàng. Đây chính là một bút 60 vạn đồng tiền tài phú cách xù. Vẻn vẹn chỉ là uống chén ít rượu công phu, liền bạo kiếm lời 60 vạn. Đây là trước đây Đường Tranh nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái gì gọi là khoa học kỹ thuật cải biến vận mệnh a? Liền xem như hắc khoa kỹ. Đó cũng là khoa học kỹ thuật a. Vũ khí này cho ngươi trước dùng đến. Lát nữa có tốt hơn đổi lại xuống tới. Đường Tranh nhìn thoáng qua cái này tạo hình kỳ lạ. Giống như là ngày nào tràn đầy ninja bên trong vũ khí. Trực tiếp ném cho Lam Lam. Mỗi một người yêu thích vũ khí phong cách khác biệt. Điểm ấy đã không còn gì để nói. Tinh luyện làm bằng sắt làm ra khổ vô. Ngoại hình thoạt nhìn như là một cái hình thoi tiểu chủy thủ. Cuối cùng có một cái vòng khấu trừ. Thoạt nhìn là mời chuyên môn thợ rèn thiên phú người chơi tiến hành rèn luyện khai quang. Bởi vì là tinh luyện mỏ sắt. Hắn thuộc tính cũng không tính yếu. Chỉ so với tự mình cung xương cá thiếu đi 2 điểm lực lượng cùng một ít thể lực. Mà lại nhường Đường Tranh không ngờ tới chính là vũ khí này phía trên lại có kỹ năng phụ ma. Con chó kia con non vận khí đúng là tốt. Tự mình đánh lâu như vậy đều chỉ đánh từng tới một lần phụ ma khí. Hắn thế mà cho đụng phải. Cắt đứt, bị cái này vũ khí quẹt làm bị thương mục tiêu. Mỗi giây lại nhận 5% lực lượng tiếp tục tổn thương. Hiệu quả tiếp tục 5 giây. Mặc dù không tính quá mạnh. Nhưng cũng tạm thời có thể sử dụng. Lam Lam bây giờ còn chưa có tiện tay vũ khí. Sau khi nhận lấy lập tức khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần mừng rỡ. Tốt như vậy vũ khí. Ta thật có thể nhận lấy sao? Gặp nhà mình sư phó không có trả lời. Mà là đã chạy đi sờ những người khác thi thể. Tiểu nha đầu nói một tiếng tạ về sau. Mừng khấp khởi nhận lấy. Còn cẩn thận nghiêm túc dùng dây thừng mang đi qua vòng khấu trừ. Thắt ở tự mình ống quần bên cạnh. Theo nàng cất bước, ống quần bên cạnh khổ vô trước sau lắc lư. Thoạt nhìn như là cái đẹp đẽ nhỏ mặt dây chuyền. Lam Lam khoa tay múa chân một cái người trong võ lâm tư thái. Hắc, ha, hắc, nhắm mắt tưởng tượng lấy. Tự mình như là sư phó như vậy nặng nề tỉnh táo lại cường đại. Vù vù mấy lần liền đem trước mặt địch giả tưởng toàn bộ đánh ngã. Lam Lam. Thật sự là quá lợi hại nữa nha. Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh. Tự quyết định. K. Kết quả mới vừa mở mắt ra, lại trông thấy sư phó dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lập tức, Lam Lam khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, khẽ nhả đầu lưỡi sau buông xuống khổ vô, hấp tấp chạy tới Đường Tranh trước mặt. Đến, người đem cái này ra hỏa thuộc tính nuốt. Đường Tranh chỉ vào trước mặt còn lại một nửa thi thể. Thân thể tàn phế nói, cái này người chính là lần này xâm lấn tiểu đội đội trưởng. Đường Tranh mới vừa nhìn lướt qua hắn thuộc tính giá trị. 20 đến điểm lực lượng, không tính ưu tú, bất quá đối với so người chơi bình thường dư xài. Có thể đảm nhiệm đội trưởng hẳn là có cái gì hơn người thiên phú. Bất quá tại mình cùng hắn một phen nguy hiểm vạn phần sau đại chiến. Vẫn là thua trận, may mà ta cao hơn một bậc JPG cái này 20 điểm lực lượng đối với Đường Tranh mà nói. Theo thuộc tính hấp thu suy giảm cơ chế, liền một điểm tăng lên cũng không có. Nhưng là đối với Lam Lam tới nói lại là đại bổ. Lam Lam trước đây nghe Đường Tranh đề cập tới thuộc tính phương diện này khái quát. Lần thứ nhất thôn phệ thuộc tính người chơi, có thể đủ số thu hoạch được người khác thuộc tính giá trị bất quá cái này 20 điểm lực lượng. Lam Lam cảm thấy có chút nhiều lắm, thật không dám tiếp nhận. Làm non tay nhỏ nhẹ nhàng móc động móng tay, nhỏ giọng ngập ngừng nói, sư phó, ta không phải rất lợi hại, cho nên ăn rác rưởi nhất liền tốt. Loại này lợi hại thuộc tính, vẫn là cho ngài ăn đi. Chấm ngoặc kép, ăn rác rưởi, ăn cái gì rác rưởi? Nói hình như ta không cho ngươi cơm ăn đồng dạng. Đường Tranh tức giận nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khác bút tích, chậm trễ thời gian của ta buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng ngủ trong phòng. Cái này dã ngoại con muỗi rất ưa thích hít tiểu la lị máu. Bị Đường Tranh như thế một đe dọa, Lam Lam lại nghĩ tới tự mình trước đó tại sư phó ngoài phòng ngủ một đêm sợ hãi. Toàn thân đều là huyết bao. Tốt hai ngày mới tiêu sưng. Nhu Thuận nghe lời đem ánh sáng màn triển khai. Lựa chọn thôn phệ. Đường Tranh cũng thuận thế đem còn lại người thuộc tính toàn bộ hấp thu. Tiếp cận 30 người thuộc tính giá trị. Lực lượng cái miễn cưỡng tăng 4 điểm. Còn lại giá trị trung bình càng ít. Thuộc tính này là một ngày không bằng một ngày. Các ngươi đến ngược lại là đến cái lợi hại điểm A. Đến cái loại kia 2000 điểm lực lượng. Xong việc giòn cùng một tờ giấy mỏng loại kia người chơi đến đưa cái đầu người. Tự mình một đợt chẳng phải là trực tiếp tắt nó cái trên 100 điểm lực lượng ra. Bất quá thuộc tính cái đồ chơi này là vĩnh cửu tăng thêm. Có chút ít còn hơn không? Triển khai bảng nhìn một chút tự mình hiện nay thuộc tính. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình, thanh đồng thời đại, 7/8, thiên phú, cấp SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp, LV 5 lực lượng, 46 nhanh nhẹn, 24 thể lực, 26/26 thể chất, 27, tay không lực lượng tăng tới 46, nắm giữ cung xương cá sau tăng lên đến 58. Một quyền hướng phía trước mặt lớn bằng bắp đùi cây nhỏ làm đánh tới. Trực tiếp chặn ngang đem cây cối nện đứt. Trêu đến Lam Lam ở một bên lại là một tiếng kinh hô. Đến, ta nhìn ngươi thuộc tính. Đường Tranh đối Lam Lam vẫy vẫy tay. Lam Lam nghe lời đem bảng triển khai. Mới vừa đủ số hấp thu một đợt thuộc tính về sau. Tiểu nha đầu mặt giấy thực lực cũng tăng nhiều. Người chơi. Lam Lam tiểu tiên nữ văn minh tiến trình, thanh đồng thời đại, 2/8, thiên phú, cấp SSS huyễn thiên phú đẳng cấp, LV 5 lực lượng, 31 nhanh nhẹn, 17 thể lực, 18/18 thể chất, 16, tốt gia hỏa, Đường Tranh gọi thẳng tốt gia hỏa, 31 điểm tay không lực lượng, trang bị bên trên cái kia thanh tinh luyện khổ vô. Có thể tăng vọt đến 41 điểm lực lượng giá trị tưởng tượng chính năm đó. Khổ bức nuốt cái 5 điểm lực lượng người chơi. Một đường tích lũy đến nay mới 58 điểm lực lượng. Tiểu nha đầu tùy ý chặt mấy ngày cây. Hôm nay lại bạo nuốt một đợt thuộc tính giá trị. Trực tiếp vượt qua tự mình ít nhất nửa tháng cố gắng. Đương nhiên, đây cũng là lần thứ nhất đủ số thôn phệ cơ chế quyết định. Lúc ban đầu đại gia thuộc tính cũng rất yếu. Duy nhất một lần cộng 5 điểm lực lượng. đã dẫn trước toàn thế giới 95% trở lên người chơi tốt à. Lam Lam nếu như vẫn là vài ngày trước cái kia trạng thái. Đừng nói thôn phệ loại này hơn 20 điểm lực lượng người chơi. Coi như đánh cái 10 điểm lực lượng người chơi bình thường. Đều sẽ bị tại chỗ đè chết. Bởi vậy có thể thấy được. Tìm đúng một cái thích hợp chỗ dựa rất trọng yếu. Vừa nghĩ tới đó. Đường Tranh không cấm dục ngữ nước mắt trước chảy. Mệt mỏi. Ta Đường Thiên thật. Chưa từng không muốn tìm một cái thực lực mạnh mẽ lại lớn lên xinh đẹp phú bà. Mỗi ngày liều mạng cho mình nện vật tư nện tài nguyên. Tuổi nhỏ không biết phú bà tốt. Đem nhầm La Lị xem như bảo. Sau đó mới phát giác phú bà Hương. Muốn bắt Cầu Kỳ hầm bổ canh. Cầu Kỳ khó cản Tuyến Nguyệt thúc. Lão hỏa con ba ba thêm đương quy. Bất quá. Lam Lam thuộc tính đột nhiên tăng mạnh. Đối với Đường Tranh mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Gần nhất tới cửa gây chuyện người càng đến càng nhiều. Đường Tranh suy nghĩ lát nữa tìm hiểu nguồn gốc. Đi làm bọn hắn một phiếu. Tận gốc bưng lên. Cửa nhà ngươi mỗi ngày có con chuột chạy loạn. Ngươi cũng toàn thân khó chịu không được là. Đi xa nhà thời điểm. Thì cần muốn Lam Lam ở trong nhà quản lý tốt hết thảy. Không có chút thực lực. Thật đúng là không nhất định có thể trong tầm tay nhà. Một phen chiến trường quét dọn xong xuôi về sau. Thời gian đã đi tới đêm khuya. Đường Tranh thừa dịp Lam Lam máy móc cải tiến thiên phú còn lại một điểm cuối cùng thời gian. Nhường nàng nhìn một chút cơ giới văn minh cuối cùng một loại trang bị chuẩn mão cơ quan trang bị. Chỉ bất quá cái này máy móc cơ quan kích thước quá lớn. Tạo thành bộ kiện cũng quá phức tạp. Liền liền có được máy móc cải tiến thiên phú Lam Lam. Cũng nhìn chằm chằm rất lâu. Mới chần chờ cấp ra một bộ phận ý kiến. Sư phó. Có thể là ta cấp S thiên phú hạn mức cao nhất không quá đủ. Cái này trang bị ta nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể đơn giản làm một chút vật liệu phương diện tinh giản thiết kế. Cũng được, người nói đi, ta chậm rãi đổi, Đường Tranh triển khai bản thiết kế. Dựa theo tiểu nha đầu nói tới, từng chút sửa chữa. Rốt cục tại lúc rạng sáng, nàng thiên phú đổi mới trước một giây. Hoàn thành đối chuẩn mão cơ quan trang bị bản thiết kế cải tiến. Mà Lam Lam thiên phú cũng thay đổi thành cấp C ngụy trang. Có thể bắt chước mục tiêu nhan sắc. Cải biến tự mình màu da. Không thể nói không hề có tác dụng. Chỉ có thể nói cái dám dùng không có. Còn lại ba thứ trọng đưa cơ hội. Đường Tranh không để cho nàng tùy ý lãng phí. Bởi vì lúc này cự ly quái vật triều dâng xâm lấn thời gian. Còn lại 20 giờ, khi màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, quái vật triều dâng cũng sẽ ngo ngoe muốn động lấy vọt tới. Nàng thiên phú thiết lập lại vẫn là trước giữ lại, vạn nhất lần nữa đánh đến trước đó vô địch kết giới. Phối hợp thêm tự mình triệt thoái phía sau cường hóa, một đợt kết giới có thể trực tiếp dây một mảng lớn quái vật. Cảm giác kia tất nhiên là cất cánh chi tư, nhường Lam Lam tại ngoài phòng trước tắm rửa một cái. Hắn thì đợi trong phòng diện bích. Mặc dù Lam Lam chỉ là cái 7 tuổi không đến tiểu nữ sinh, nhưng bây giờ tiểu học sinh hiểu được cũng không ít. Đường Tranh làm khác phái vẫn là đến tránh một cái ngại. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Đừng nhìn Đường Tranh hiện tại văn minh đã toàn thế giới dẫn trước, cơ quan hắc khoa kỹ cũng tạo một đống, nhưng là hắn tắm rửa hoàn cảnh, nhưng vẫn là như vậy nguyên thủy. Bình thường như thế. Tìm một tấm vải, sau đó trang bao trùm nước, trói ở trên nhánh cây, xem như vòi hoa sen tiến hành tắm gội. Chủ yếu vẫn là mỗi ngày cũng bận bịu quá sức, dần già Đường Tranh cũng liền quên cái này một gốc dạ. Nhưng bây giờ trong nhà không chỉ có hắn một người, Lam Lam đến cùng tính toán cái nữ hài tử, nơi nào có nhường tiểu nữ sinh trần trùng trục tại dã ngoại hoang vu tắm rửa đạo lý. Chờ cái này đợt quái vật triều dâng vượt qua đi về sau. Xây cái cấp cao một điểm phòng tắm cùng nhà vệ sinh tốt. Đường Tranh âm thầm hạ quyết tâm. Tấu chương xong không xác định đợi lát nữa còn có hay không hai canh. Nhưng là nhất định còn có canh một. Ta tận lực viết hai canh A tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,